Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì anh đại khái đoán được nguyên nhân. Đối phương chậm rãi ngẩng đầu, vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô gái kia thì mặt của Thiệu Duẫn liền trầm xuống. Là cô sao? Là Đan Tiểu Phù, thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Nhìn thấy anh thì Đan Tiểu Phù cố gắng nhướng môi cười một chút. Xin chào, Tiểu Bạch Kiểm. Giọng nói của cô thật là mỏng manh, thật là nhỏ, dường như nghe không được. Sắc mặt của cô trắng bệch, phía dưới mắt còn thâm đen, cánh môi hồng cũng trở nên trắng bệch, cả người xem như là có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Đừng có gọi tôi là Tiểu Bạch Kiểm. Nghe được cách xưng hô của cô thì khóe mắt của Thiệu Duẫn co giật, khẩu khí cực kỳ kém. Cô gái này sắc mặt kém như vậy mà vẫn có hứng thú để đùa cợt anh. Vốn tâm tình kém, nhìn thấy cô thì lại càng tệ hơn. Dù cô thoải mái hay không, nếu là cô gái khác, lấy thân sĩ phong độ của anh tuyệt đối sẽ không mặc kệ, nhưng cô chính là ngoại lệ. Quẹt môi dưới, Thiệu Duẫn trực tiếp xem như không thấy mà cất bước rời đi. Đan Tiểu Phù cũng không cảm thấy anh sẽ tốt bụng giúp cô. Cô vặt mặt anh nhiều lần như vậy, mỗi một lần lại còn đùa dẫn anh. Người đàn ông này nhất định sẽ ghi hận trong lòng, làm sao có thể giúp cô được chứ? Cho nên thấy anh đi, cô cũng không có gì thấy ngoài ý muốn cả. Cô lại tiếp tục cau mày vùi mặt vào đầu gối, chịu đựng từng quặn quặn đau nơi đáy bụng, toát mồ hôi lạnh làm cho cô cảm thấy càng đau đớn hơn. Từng trận quặn đau liên tiếp làm cho cô càng co người lại. Bình thường đến kỳ sinh lý cô đều không ra khỏi cửa, nhưng cô đói bụng, trong nhà lại không có thứ gì ăn, hơn nữa khi ra ngoài cô vẫn tốt, ai dè mưa xong lại đột nhiên đau. Cô vốn nghĩ sẽ trụ được khi về đến nhà, nhưng cơn đau quặn đột nhiên trở nên kịch liệt, cô cảm thấy ruột trong bụng sắp thắt lại đến nơi rồi. Cuối cùng đành phải ngồi xuống một chút, tính chờ đỡ đau rồi sẽ đi về. Ai ngờ bụng càng lúc càng đau, hơn nữa vừa đau lại vừa đói. Cô căn bản là không phân rõ bởi vì đau bụng hay là bởi vì đói bụng. Bụng đột nhiên đau đớn co rút một cái, cô bụng lại càng chặt, tay chân đau đớn lại càng không có lực, dường như là cô muốn nằm luôn xuống đường, không thể chịu được mà thét lên một tiếng. Này, cô có khỏe không? Âm thanh rất là không cam nguyện từ trên đỉnh đầu truyền đến. Đan Tiểu Phù có một chút hốt hoảng mở mắt ra, thong thả mà ngẩng đầu. Là Thiệu Duẫn, làm cho cô không khỏi giật mình, nhưng đã không có khí lực để mà nói chuyện, nở nụ cười với anh nữa. Thấy mắt cô nhắm lại, mặt mày nhăn lại, sắc mặt so với vừa rồi lại càng khó coi. Một chút vết thương cũng không có, mà cả người đã nửa ngồi xuống rồi. Thiệu Duẫn quẹt môi dưới, anh vốn là không muốn để ý đến cô, nhưng đi vài bước lại nhịn không được quay đầu, thấy cô một mình ngồi ở dưới đèn đường. Tuy rằng nhìn không rõ vẻ mặt của cô, nhưng từ tư thế của cô cũng nhìn ra được là cô khó chịu bao nhiêu. Sau đó anh dừng lại liền không đi được nữa. Chần chờ một hồi lâu anh vẫn quay về. Thực sự là anh đã được mẹ dạy dỗ quá tốt, không có cách nào nhìn thấy phái yếu gặp nạn, thấy chết mà không cứu được, dù cô gái này làm cho anh chán ghét bao nhiêu lần đi nữa. Thật là phiền toái mà. Anh thấp giọng rủa, dứt khoát con người mà bế lấy cô. Đột nhiên bị động chạm làm cho Đan Tiểu Phù sừng sốt. Cô mờ mịt mở mắt ra, hoang mang mà kinh ngạc nhìn anh. Anh làm cái gì vậy? Mang cô lên núi chôn. Anh tức giận mà đáp lời, nhưng mà động tác cũng rất là nhẹ nhàng. Đan Tiểu Phù hơi hơi chớp mắt, thấy sắc mặt của anh tuy rằng không hài nhã, nhưng động tác ôm cô lại rất là dịu dàng, đôi môi tái nhợt hơi hướng lên. Khoan đã, Tiểu Bạch Kiểm. Cô muốn tôi bỏ cô lại sao? Cô gái này có hai chữ tức thời, là biết nên viết như thế nào hay không? Gói tao đó cầm luôn đi. Cô chỉ vào túi ni lông, đó là thức ăn một tuần của cô, rất là quan trọng. Thiệu Duẫn cúi đầu trừng cô, mà người bị trừng lại từ từ nhắm mắt lại, toàn thân vô lực vùi trong lòng anh. Cô gái này thật là. Anh căm giận ôm cô rồi ngồi xuống cầm túi ni lông lên, một bên nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Anh thực là không nên mềm lòng quay lại, vì sao anh lại bày ra phong thái lịch thiệp với cô gái anh ghét cơ chứ? Ôm Đan Tiểu Phù trở lại nhà cô, Thiệu Duẫn đặt cô lên ghế sofa dài. Vừa nằm xuống sofa thì đôi lông mày nhíu chặt của Đan Tiểu Phù khẽ giãn ra, tay vẫn ôm bụng, thân thể đau đớn mà gập khúc lại. Cô mệt mỏi mở mắt ra, hơi hơi nhướng đôi mày cười với Thiệu Duẫn. Cảm ơn, anh có thể về rồi. Nói xong cô nhắm mắt lại, hoàn toàn không có khí lực để mà để ý đến anh. Cô gái này nói lời cảm ơn cũng chẳng có thành ý, hoàn toàn sai sử anh như là nô bộc vậy. Thiệu Duẫn khó chịu, vốn muốn lập tức xoay người đi, không muốn để ý đến cô gái vừa kiêu ngạo, vừa không hiểu lễ phép này nữa. Dù sao anh cũng đã tốt bụng đưa cô về nhà, nhìn cô đau đến sắc mặt trắng bệch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net